Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 437, Trai nghèo lên phố, 5. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu. Sau một quãng đường tròng trành, cuối cùng Ninh Thư cũng đến bến xe. Khi cô xách vali xuống đã có một người đàn ông đến đón lấy vali của cô. Ninh Thư nhìn người đàn ông đó. Anh ta mặc áo khoác nỉ màu đen, đeo khăn quàng cổ màu xám cho. Khăn quàng dài tận đến đầu gối khiến người anh ta càng cao hơn. Lòng Ninh Thư trào dâng cảm xúc ghét cay ghét đắng và cũng buồn man mác khó tả khi thấy người đàn ông đó. Đây là Trương Gia Sâm với khuôn mặt sáng sủa, lịch sự điển trai. Trương Gia Sâm rất đẹp trai, không cũng chẳng hút hồn miêu diệu diệu. Khi anh ta cúi xuống đón lấy vali còn tỏa ra hương thơm mát dịu. Đây là một người đàn ông bề ngoài chỉn chu nhưng trong thâm tâm lại đầy dậy âm mưu khó lường. Ninh Thư mỉm cười. Anh đến đón em à? Trương Gia Sâm nhìn thoáng qua mắt Ninh Thư. Lông mày hơi nheo cực nhanh song giọng không trách móc mấy. Sao lại rời khỏi nhà đột ngột làm người nhà đi tìm em khắp nơi thế? Tiểu muội gọi cho anh. Anh nghĩ em về nhà nên đến đây đón em trước. Ninh Thư lại cười bảo. Em có để lại giấy nhắn mà. Bố mẹ không biết chữ. Để lại giấy nhắn họ cũng không hiểu. Sao em lại bướng bỉnh như trẻ con thế này? Nghe giống Trương Gia Sâm đang cưng đấy nhưng sự thật là trách Ninh Thư bướng bỉnh. Ninh Thư vén mái tóc bị gió lạnh ở bến xe thổi bay tán loạn. Chỉ bảo. Người già không biết chữ nhưng tiểu muội và chú sẽ biết. Trương Gia Sâm nheo mắt đặt vali vào cốp xe. Ninh Thư ngồi bên ghế lái. Trương Gia Sâm lái xe nhưng vẫn hay nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ninh Thư mặc kệ ánh mắt của Trương Gia Sâm. Cô nhìn ra ngoài xe và lòng thì đang suy nghĩ. Ngày ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trương Gia Sâm, Ninh Thư biết ngay đây là một kẻ khó chơi rồi. Bảo sao mà sau cùng đã bước lên đỉnh vinh quang. Miêu diệu diệu chỉ là hòn đá kê chân của cái người ác với kẻ khác và cũng ác với chính mình này thôi. Ninh Thư cười khẩy trong lòng. Em mệt à? Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư không nói năng gì. Chau mày hỏi. Người ngợm khó chịu chỗ nào à? Khi Trương Gia Sâm chau mày trông rất đàn ông. Khiến người khác đổ dễ dàng. Em không sao. Sáng nay không ăn gì mấy nên đói thôi anh. Ninh Thư nói mỗi vậy. Mặt Trương Gia Sâm khựng lại trong nháy mắt nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Nói, thức ăn ở quê không được cầu kỳ như trong thành phố. Hẳn là em ăn không quen rồi. Ninh Thư gật đầu, ăn không quen thật, mấy nay em toàn bị đi ngoài thôi. Trương Gia Sâm, không khí yên ắng. Ninh Thư dựa vào ghế nhắm mắt. Về nhà em đi, em chợp mắt cái. Trương Gia Sâm nhấn mạnh bàn đạp. Khuôn mặt nhẹ bẫng không nhìn ra tâm trạng. Về đến nhà, Trương Gia Sâm dừng xe và quay qua tháo dây an toàn cho Ninh Thư. Ninh Thư mở mắt đã thấy Trương Gia Sâm áp ngay trên người mình bèn đẩy anh ta ra chút. Hỏi, anh làm gì thế? Trương Gia Sâm khó xử. Đến nhà rồi nên anh tháo dây an toàn cho em. Ninh Thư à và mở cửa xuống xe bước vào sân nhà. Trương Gia Sâm đi theo Ninh Thư. Tính cầm tay Ninh Thư mà Ninh Thư gạt tay Trương Gia Sâm theo phản xạ có điều kiện. Trương Gia Sâm không giận mà chỉ chau mày nhìn Ninh Thư. Khẳng định, em đang giận. Đâu có đâu anh. Ninh Thư cười như nguyên chủ. Sao em lại giận anh được chứ? Mẹ, Ninh Thư gọi bà Miêu trong phòng khách một tiếng. Bà Miêu thấy Ninh Thư thì giật mình, buông bông hoa trong tay xuống và qua ôm Ninh Thư rồi ngắm nghía Ninh Thư một lượt từ trên xuống dưới. Hừm, gầy mà cũng đen đi. Sao con lại teo tóp thế này? Bà Miêu thương con, nên về sớm hơn. Bà Miêu là một người phụ nữ trung tuổi chăm dưỡng da nên rất có khí chất. Chồng có hơn 30 tuổi thôi. Khá là trẻ. Ninh Thư ôm chặt bà Miêu. Con nhớ mẹ lắm, khi ôm bà Miêu, cơ thể này run nhẹ và rất rõ ràng đó là cảm xúc của nguyên chủ. Về là được rồi, về là được rồi, Bà Miêu gọi ông Miêu ngay. Ninh Thư lên tầng tắm rửa cái đã. Ở nông thôn không tiện tắm. Nhà vệ sinh thì tông hống bốn phía mà trời lạnh thế này có khi tắm còn chết cóng ấy. Ninh Thư tắm rửa sảng khoái. Đi ra thấy Trương Gia Sâm đang ngồi trên sofa đọc sách. Thấy Ninh Thư ra, Trương Gia Sâm đặt sách xuống cười với Ninh Thư. Trương Gia Sâm mỉm cười dịu dàng như thế có thể khiến người ta ngạc nhiên trước nhan sắc đó. Ninh Thư nhìn nụ cười của Trương Gia Sâm trong sự hờ hững. Trương Gia Sâm nhăn mày qua bên ôm Ninh Thư, đặt cằm lên đầu Ninh Thư và xoa tóc Ninh Thư, nói nhỏ nhẹ, đừng giận, mặt nhăn xấu lắm, anh bảo về đón em mà sao anh lại không về. Ninh Thư ngẩng lên chất vấn, em cứ ở quê đợi anh về đón em. Trương Gia Sâm thở dài, xoa đầu Ninh Thư cười tươi rói rói. Chuyện đó hả, mấy hôm nay công ty hơn bận. Nếu em không về anh cũng đã định vài hôm nữa đi đón em rồi. Hì hì, Ninh Thư tặng Trương Gia Sâm một nụ cười ngoài mặt. Cái cô bé này, ánh mắt Trương Gia Sâm đầy khó xử mà cũng cưng chiều. Đúng là diễn viên đỉnh đích thực. Diệu Diệu về rồi đấy à, mau xuống đây bố xem nào. Tiếng ông Miêu vọng lên từ dưới nhà. Ninh Thư nhấc tay Trương Gia Sâm đặt trên đầu mình ra rồi đi xuống dưới nhà. Trương Gia Sâm nhìn bàn tay và siết mạnh thành nắm đấm. Ánh mắt thâm sâu biến hóa lạ kỳ. Sau đó cũng xuống dưới nhà cùng. Ninh Thư ôm ông Miêu béo tròn. Ông Miêu là một ông béo hói đầu. Bảo sao lại bị xuất huyết não trong cốt truyện. Bố nên giảm cân đi. Béo quá không tốt cho cơ thể đâu. Ninh Thư không mong ông Miêu ra đi sớm thế. Ninh Thư khá là nghi ngờ cái chết của ông Miêu bà Miêu. Đặc biệt là bà Miêu chết sau ông Miêu một năm ấy. Một người đang sống sờ sờ sao chết như vậy được. Miêu Diệu Diệu cũng khám ra bệnh thần kinh. Ninh Thư đã sinh nghi chuyện ấy góp công của Trương Gia Sâm rồi. Miêu Diệu Diệu là một cô gái vô tư. Đến giây phút cuối đời mới ngộ ra mình bị Trương Gia Sâm lừa quá nhiều. Vậy nên có một số việc cần Ninh Thư tự mình đi kiểm tra. Ông Miêu xoa đầu mình vừa cười vừa bảo. Rồi rồi, nghe con gái hết. Thấy Trương Gia Sâm ở trên tầng đi xuống. Ông nói, cậu cũng đến đó à? Trương Gia Sâm gọi ông Miêu một tiếng bố rất kính trọng. Nhìn diễn xuất của Trương Gia Sâm mà xem. Dù ông Miêu không hài lòng với điều kiện nhà Trương Gia Sâm, nhưng Trương Gia Sâm vẫn cực kỳ tôn trọng ông ấy chứ không hề hận. Đây là một người đàn ông kiềm chế cực giỏi. Cách Trương.